dùng vẻ mặt ngưng trọng mà trước nay chưa từng có, nhanh chóng rời khỏi đình viện. Lúc này An Thi Giao mới bình tĩnh lại, hít thở sâu một hơi, đôi mắt xinh đẹp mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng cười nói với Lục Thiếu Du. Ngại quá, Lục tiên sinh, vừa rồi ta có chú thất thô. Xin hỏi Lục tiên sinh, vật này là người nào đưa cho tiên sinh vậy? Lục Thiếu Du nhìn vẻ mặt vừa rồi của Hoàng Chủ Sự và An Thi Giao, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, vật này chẳng lẽ có lai lịch cực lớn hay sao? Hắn âm thầm do dự một lát rồi nói. Đây là thứ do sư phụ ta lưu lại, ta cũng không biết là vật gì. Ánh mắt An Thi Giao âm thầm kinh ngạc một lát, lập tức hỏi. Không biết sư phụ của Lục tiên sinh là vị cường giả nào? Lục Thiếu Du cười cười, ngay cả sư phụ lão nhân gia hắn cũng không biết là ai cho nên mới nói. Sư phụ ta chính là người trong thế giới thổ dân á, Thi Giao cô nương nhất định không biết tới người. Thật sao? Đối với lời nói của Lục Thiếu Du, An Thi Giao rõ ràng không tin. Thế nhưng nàng biết Lục Thiếu Du dường như không muốn lộ ra, nàng cũng hiểu được điều này cho nên cũng không có hỏi nhiều. Hai người lập tức nói chuyện phiếm một hồi, An Thi Giao còn cố ý hỏi thăm một chút tình huống của ma linh yêu nữ, Lục Thiếu Du cũng si có thể cười khổ. Đối với ma linh yêu nữ này, Lục Thiếu Du không hiểu một chút nào, thậm chí còn không biết rõ lai lịch của nàng ta bằng An Thi Giao. An Thi Giao hỏi cô na hệ của ma linh yêu nữ và Lục Thiếu Du lại càng cười khổ. Thậm chí còn không có cách nào giải thích rõ ràng. Trong mắt An Thi Giao chẳng khác nào là Lục Thiếu Du cam chịu vậy. Theo lời An Thi Giao, Lục Thiếu Du cũng biết được lai lịch đại khái của ma linh yêu nữ. Ma linh yêu nữ tới từ Phong Vân Sơn, thế lực rất là khổng lồ, bản thân ma linh yêu nữ cũng là người rất khó xây vào. Bên trên còn có hai ca ca, nghe nói đều là người khiến cho người ta nghe tên đã sợ mất mật. Hai người tiếp tục nói chuyện, một lát sau Hoàng Chủ Sự vội vàng chạy tới, vừa tới đình viện đã cung kính hành lễ với Lục Thiếu Du. Trong ánh mắt cung kính của Hoàng Chủ Sự với Lục Thiếu Du hiện tại còn tràn ngập vẻ rung động, miệng nói. Lục trưởng môn trước kia có chút lãnh đạm, mong Lục tiên sinh thứ lỗi. Lục Thiếu Du nghi hoặc, Thải Vân Thương Hội đối với hắn không tệ, hợp tác cũng rất vui vẻ cho nên hắn nói. Hoàng Chủ Sự, sao ngươi lại nói vậy? Đôi mắt An Thi Giao chớp động, nói với Hoàng Chủ Sự. Hoàng Chủ Sự, có kết quả hay không? Vẻ mặt Hoàng Chủ Sự cung kính nói. Nhị tiểu thư, Vạn Thiên Tạp của Lục trưởng môn là hồng cấp. Cái gì? An Thi Giao nghe vậy trực tiếp kinh ngạc đứng bật dậy, mắt nhìn Lục Thiếu Du, khuôn mặt biến sắc, rung động nói với Hoàng Chủ Sự. Hoàng Chủ Sự, ngươi có kiểm tra cẩn thận hay không? Thân thể Hoàng Chủ Sự lúc này còn đang run rẩy kích động, khẳng định nói. Nhị tiểu thư, ta đã kiểm tra 5 lượt, tuyệt đối không sai. Rốt cuộc An Thi Giao không có cách nào bình tĩnh được nữa, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du cung kính thi lễ. An Thi Giao có chỗ nào đắc tội, mong Lục đại nhân thứ lỗi, mong Lục đại nhân không chấp nhặt kẻ tiểu nhân này. Lục Thiếu Du nhìn thấy Hoàng Chủ Sự và An Thi Giao làm vậy, ánh mắt vô cùng nghi hoặc nói. Thi Giao cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi đừng làm vậy, mau nói cho ta biết đi. An Thi Giao nhìn Lục Thiếu Du trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ rung động. Nàng cũng biết có lẽ Lục Thiếu Du không biết Vạn Thiên Tạp là gì, cho nên cũng không giấu riêng mà giải thích cặn kẽ cho Lục Thiếu Du. Hóa ra Vạn Thiên Tạp là một loại tinh thạch tạp do Vạn Thiên Liên Minh cung cấp cho vô số thương hội. Tài liệu do tinh thạch thế giới thượng phẩm tạo thành, tăng thêm những tài liệu quý trọng khác mới luyện chế ra được. Vạn Thiên Tạp chẳng khác gì là một tài khoản, trải qua vô số cường giả Vạn Thiên Liên Minh luyện chế và bố trí, có thể chứa đựng cơ hồ tất cả các loại tinh thạch, người có được Vạn Thiên Tạp này thực lực ít nhất cũng phải đạt tới đại đạo cảnh.